Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 679, chương 679, có loại bị đánh mặt cảm giác. Lý Trương Thù không phải giả điên, mà là thật điên, không có thuốc chữa cái chủng loại kia. Bản thân hắn giống như Chu Tam Vượng, vận mệnh đều xuất hiện bước ngoặt. Hai người đều đi tại cùng một cái mở rộng chi nhánh giao lộ. Thế nhưng là, hắn lại lựa chọn một đầu hắn tự nhận là tiền đồ tươi sáng. Mà Chu Tam Vượng lại lựa chọn một đầu vực sâu vô tận. Chỉ bất quá, đầu kia vực sâu cuối cùng lại là vạn người kính ngưỡng hoàng vị. Hắn đầu kia tiền đồ tươi sáng cuối cùng lại là một đầu tử lộ. Nếu như, thời gian có thể cho tới bây giờ, hắn tuyệt đối sẽ giống như Chu Tam Vượng, lựa chọn đầu kia vực sâu vô tận. Kể từ đó, leo lên hoàng vị chính là hắn a. Đáng tiếc, một bước sai, từng bước đều sai, hắn bỏ lỡ sinh mệnh lớn nhất cơ duyên. Chu Tam Vượng đăng cơ sau đại xá thiên hạ, miễn trừ nông dân thuế phú, đồng thời đại lực phổ biến khoa cử chế độ. Cái này hai chính sách một ra, lập tức đạt được dân chúng tôn sùng. Bởi vì cái này hai chính sách, vô luận là cái kia, đối với dân chúng đến nói đều có rất nhiều chỗ tốt. Nhất là những cái kia hàn môn học sinh, càng là nhìn thấy đường ra. Lạc Phàm một đoàn người đợi trong hoàng cung bắt đầu khổ tu. Trừ luyện chế đan dược, chính là tu luyện. Trừ hắn ra, tất cả mọi người tu vi đều có rõ ràng đề thăng. Dù là tu vi yếu nhất Lưu Ly cùng Thiên Toàn, cũng đều có địa nguyên cảnh nhất tầng tu vi, mà Thiên Toa cùng Tề Việt thì đều có địa nguyên cảnh tam tầng tu vi. Cái này nhờ có kinh thần bát thập nhất biến, cùng Lạc Phàm cung cấp những cái kia đếm mãi không hết đan dược. Trừ cái đó ra, bọn hắn Lạc Diệp kiếm pháp cũng đều có chỗ tiểu thành. Mỗi người đều có vượt cấp giết địch năng lực. Địa nguyệt cảnh cường giả có thể ngự kiếm giết địch. Thế nhưng là, trong tay của ta hiện tại chỉ có 3 thanh linh bảo. Khoảng cách nhân thủ 1 kiện, còn kém 2 kiện. Lạc Phàm hiện tại trong tay có 3 kiện linh bảo. Theo thứ tự là Hàn Thiên, Đường Tĩnh Thiên, Đường Tĩnh Viễn 3 người di vật. Muốn nhân thủ 1 kiện, rõ ràng khiếm khuyết một số. Quốc sư, ngươi đến một chuyến. Lạc Phàm linh hồn đưa tin Thủy Kính đạo nhân, mặc dù linh hồn chi lực của hắn diện tích che phủ tích không phải rất rộng, nhưng Thủy Kính đạo nhân thân ở hoàng cung lại là có thể cảm nhận được. Một lát sau, Thủy Kính đạo nhân đi vào Lạc Phàm bọn người tu luyện dưỡng tâm điện. Bái kiến thiếu chủ, Thủy Kính đạo nhân cung kính hành lễ, hắn vẫn y như là Lạc quốc sư. Địa vị gần với Chu Tam Vượng, Đại Viêm Quốc, chỉ có 3 kiện linh bảo sao? Lạc Phàm hỏi, Thủy Kính đạo nhân ừ một tiếng. Đúng vậy, trừ thiếu chủ ngươi trong tay kia 2 thanh trường kiếm, còn có chính là món kia ngọc tỷ truyền quốc. Bệ hạ hiện tại ngay tại luyện chế món kia linh bảo. Trong 1 tháng có hy vọng có thể đem hắn luyện hóa. Lạc Phàm, chỗ nào có thể làm đến linh bảo? Thủy Kính đạo nhân lắc đầu, linh bảo chính là cổ đại luyện khí sư luyện chế ra đến bảo bối. Chỉ bất quá, thất quốc bên trong cực ít có người có thể luyện chế ra linh bảo. Cho dù có người có thể luyện chế, cũng sẽ không giúp đỡ người khác luyện chế linh bảo. Nhiều đại chút chuyện a, lão phu dạy ngươi con đường luyện khí. Lạc Phàm trong đầu bỗng nhiên truyền đến một đạo bình thản thanh âm, ý thức của hắn vô ý thức tiến vào trong thức hải. Liền gặp Trừ Biệt Yên bên ngoài, còn có một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Ta họ Khương, tên một chữ công chữ. Lão giả tự giới thiệu, nghe được cái này, Lạc Phàm nội tâm không khỏi hung hăng run lên. Hắn nghĩ tới liên quan tới Khương Công một số tin tức. Người này là một vị cực mạnh mẽ luyện khí sư. Mà luyện khí sư tại cổ đại, địa vị ở xa luyện đan sư phía trên. Vãn bối bái kiến tiền bối. Lạc Phàm thở dài, Khương Công khẽ gật đầu. Kỳ thật, luyện đan cùng luyện khí đều có hiệu quả như nhau chỗ. Đều là hóa mục nát thành thần kỳ. Ngươi đã có thể luyện chế đan dược. Nghĩ đến luyện khí đối với ngươi mà nói cũng không khó. Chỉ bất quá, luyện chế vũ khí cần một số hiếm thấy khoáng thạch. Những cái kia khoáng thạch xa so với một số dược liệu đều muốn hiếm thấy. Thuộc về không thể tái sinh tài nguyên. Biệt thương, Khương lão, bây giờ Lạc Phàm thân ở Đại Chu Quốc Hoàng Cung. Nơi này hẳn là có chút khoáng thạch. Khương Công ư một tiếng. Nói tiếp, cùng đan dược, công pháp đồng dạng, binh khí cũng có đẳng cấp phân chia. Trước mắt, trong tay ngươi kia ba kiện linh bảo. Tất cả đều là cửu cấp hạ phẩm linh bảo mà thôi. Như vậy đi, ta trước tiên đem luyện khí tâm đắc truyền thụ cho ngươi. Ngươi trước dung hợp một chút, nhân cơ hội này có thể sai người tìm kiếm khoáng thạch. Dùng để luyện khí, một cái cường giả chân chính, liền hẳn là không gì làm không được. Không chỉ có phải hiểu được luyện đan, còn muốn hiểu được luyện khí, thậm chí là trận pháp. Thậm chí thần phù thuật, chỉ có dạng này mới có thể làm đến không cầu người khác. Ngay sau đó, Lạc Phàm có một loại đầu sắp nổ tung cảm giác, một cỗ xa lạ tin tức truyền vào trong đầu của hắn. Có loại trên máy vi tính lưới lúc xuất hiện chia bài tin tức lúc thẻ cơ cảm giác. Lập tức hắn mới hồi phục tinh thần lại, trong quốc khố có hay không khoáng thạch. Lạc Phàm nhìn về phía Thủy Kính đạo nhân. Thủy Kính đạo nhân, có một ít, giúp ta đem những cái kia khoáng thạch đều tìm tới đi. Chính ta luyện chế linh bảo. Lạc Phàm hời hợt nói một câu. Chính ngài luyện chế linh bảo. Thủy Kính đạo nhân kinh ngạc đến ngây người. Ngươi không phải luyện đan sư sao? Sẽ luyện khí. Đây chính là so luyện chế đan dược còn khó hơn vô số lần sự tình a. Lạc Phàm, thế nào? Ngươi không tin ta? Tin. Thủy Kính đạo nhân vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Coi như không tin, hắn cũng không dám nói a. Sau đó Thủy Kính đạo nhân rời đi, đi quốc khố đem bên trong tất cả khoáng thạch lấy đi qua. Những cái kia khoáng thạch thể tích cũng không lớn, cộng lại có chân cầu lớn nhỏ, đủ mọi màu sắc, có mấy chục loại nhiều. Thế nhưng là, để dưới đất, cả mặt đất giường trên lấy đá cẩm thạch đều áp xuất hiện đạo đạo vết rách. Cùng lúc đó, Lạc Phàm cũng dung hợp Khương Công những cái kia luyện khí tâm đắc. Hắn lấy ra mấy khối hỏa diễm thạch, ngồi trên mặt đất bố trí một cái dùng để luyện khí địa hỏa trận. Sau đó lấy ra đan lô, trực tiếp đem một khối vẫn thạch bỏ vào đan lô bên trong. Gặp một màn này, Thủy Kính đạo nhân kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Cái này mẹ hắn là luyện đan vẫn là luyện khí a? Loại này luyện khí phương pháp, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Không chỉ có như thế, linh hồn không gian bên trong Khương Công càng là khí dựng râu trừng mắt. Hồ nháo, đây quả thực là tại hồ nháo. Nào có loại này luyện khí? Hắn đây là đem luyện đan xem như trò đùa sao? Biệt Yên mặt mỉm cười. Sư Đông Thành lúc trước cũng nói hắn luyện đan như là trò đùa. Kết quả lại là bị đánh mặt. Không giống, Khương Công nói, trong tay hắn cái này đan lô mặc dù có lục phẩm đan lô phẩm chất. Nhưng, căn bản không đạt được linh bảo cấp độ. Hắn muốn đan lô, nhanh chóng hòa tan khối kia vẫn thạch căn bản là không làm được. Bởi vì, đan lô sẽ cùng vẫn thạch đồng thời hòa tan. Cái này không chỉ có sẽ uổng công một khối vẫn thạch, sẽ còn hủy một cái lục phẩm đan lô. Quả nhiên, đan lô cuối cùng vẫn là xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Cùng lúc đó, Lạc Phàm biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, tinh thần lực cao độ tập trung, dựa theo Khương Công nói hai tay bấm quyết, đánh ra từng cái kim sắc pháp quyết. Những cái kia pháp quyết đang bay ra đi thời điểm, bất ngờ biến ảo thành đánh chùy bộ dáng, không ngừng đập đan lô bản thân. Cái này gia hỏa này là nghĩ ra cố đan lô sao? Khương Công khóe miệng không ngừng co quắp, bỗng nhiên có loại bị đánh mặt cảm giác. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.